Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 337, trước thời hạn sống lại Minh Vương. Mọi người chậm rãi hướng về Minh giới đại điện đi, Phương Mặc đi theo phía sau triệu hoán áo giáp, giải trừ đầu mũ giáp thái diễm ba nữ, một thân váy đỏ cô ngốc. Một thân quần áo bó màu đen long oánh ở giữa vị trí. Đội hình vô cùng hào hoa. Phía trước nhất là Dạ Lăng Vân mang theo Huyền Dịch Tử cùng Nguyên Chính hai cái. Mà ở đám người Phương Mặc phía sau, lại là siêu thú chiến đội thành viên. Đoàn người nghênh ngang hướng phía trước mặt đại môn đi. Minh giới, so với 10 vạn năm trước, xao xác rất nhiều a. Huyền Dịch Tử vừa đi vừa cảm khái nói, hết cách, năm đó Minh Vương đem Huyền Minh lỗ đen phong ấn tại Minh giới. Cũng là bị vô sỉ đám người Tuyết Hoàng xông vào, mở ra Huyền Minh lỗ đen. Cho nên, cả Minh giới, tất cả đều bị hút vào. Tòa này thịnh phóng Huyền Minh chi quan đại điện, vẫn là chúng ta mấy cái sau đó xây. Dạ Lăng Vân nói, thì ra là thế. Huyền Dịch Tử gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. 10 vạn năm trước, cũng không thể nói người nào sai người nào đúng. Đều là nhân quả thôi. Sư Vương, cửa chính, Sư Vương hất lên áo choàng, nhìn đám người Huyền Dịch Tử đến. Ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng ngay sau đó lại nới lỏng ra. Hắn đầu tiên là đối với Phương Mặc chắp tay, nói, cảm tạ tiên sinh lần trước chỉ điểm tri ân. Thấy được Sư Vương đối với mình hành lễ, Phương Mặc cũng là khẽ gật đầu. Thần thức quét qua, lập tức hiểu rõ, Sư Vương dị năng lượng, bây giờ lại đã tăng lên tới 4 lỗ đen. Xem ra, lần trước chỉ điểm, vẫn rất có hiệu quả. Huyền Dịch Tử, Nguyệt Chính, Minh Vương cùng Tuyết Hoàng ngang hàng luận giao. Mà Sư Vương thân là Minh Vương ngồi xuống đại hộ pháp, tự nhiên là cùng thân phận của Nguyên Chính ngang nhau, cho nên tự nhiên không cần đi vãn bối lễ. Về phần Huyền Dịch Tử, Sư Vương cùng là bạn cũ, cũng không cần dùng thái độ cung kính. Sư Vương, Huyền Dịch Tử cùng Nguyên Chính cũng là trả lời một câu, xem như chào hỏi. Các ngươi nhìn một chút mọi người phía sau siêu thú chiến đội thành viên. Sư Vương lặng gật đầu. Những người này, có rất nhiều ở 10 vạn năm trước đều trợ giúp qua mình, cũng coi là bằng hữu. Hiện tại bọn họ không tới ngăn trở Minh Vương sống lại, như vậy liền tiếp tục là bằng hữu. Đi thôi, chúng ta tiến vào. Sư Vương trầm mặc có chút, nói, tiên sinh mời. Sư Vương mời, là Phương Mặc, ta, Phương Mặc chỉ mình. Rõ, Sư Vương gật đầu, vậy các vị, ta liền mang theo cái này đâu. Phương Mặc cười cười nói, ân, ngươi có tư cách này. Nguyên Chính gật đầu, thế giới này, thực lực vi tôn, Phương Mặc mạnh hơn hắn, mình có thể phía trước, vậy ta liền không khách khí. Ha ha ha. Phương Mặc cười lớn một tiếng, mang theo năm nữ, hướng về đi vào trong đi, cho đến đám người Phương Mặc tiến vào, Sư Vương mới là đón đám người Huyền Dịch Tử tiến vào. Sư Vương cùng Dạ Lăng Vân, là cuối cùng tiến vào, các ngươi đã tới, mới vừa đi vào, đám người Phương Mặc chỉ nghe thấy một tiếng vô cùng có tự tính âm thanh, trong thanh âm tràn đầy tự ái. Đồng thời cũng có được thượng vị giả uy nghiêm, thật giống như cổ đại thánh nhân loại đó. Phương Mặc cũng không biết tại sao bỗng nhiên sẽ nghĩ tới cái này so sánh. Đến, Minh Vương, 10 vạn năm, ngươi vẫn tốt chứ? Huyền Dịch Tử nói, ngươi xem ta bộ dáng này, có thể tốt hơn chỗ nào? Âm thanh của Minh Vương từ trong Huyền Minh chi quan phát ra tới. Ban đầu là ta nguyên nhân mới khiến cho ngươi biến thành như vậy. Thật xin lỗi, Huyền Dịch Tử trầm thấp nói, trong thanh âm tràn đầy áy náy, không có bất kỳ người nào sai. Hết thảy đó, đều là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh, hoặc là nói là, ta còn quá ngây thơ. Minh Vương tiếng cười khẽ từ trong huyền minh chi quan truyền ra. Vô cùng thoải mái, Nguyên Chính trưởng lão, ngươi đã đến đây, lại có gì ý? Âm thanh của Minh Vương chuyển hướng Nguyên Chính. Ta là tới, mời ngươi thả ra Tuyết Hoàng. Nguyên Chính nói, thả ra Tuyết Hoàng, ta không làm được. Huyền minh lỗ đen một khi mở ra, coi như xong ta mở ra. Người ở bên trong không tìm được tiết điểm, cũng không ra được. Minh Vương nói, vậy có biện pháp nào có thể mở ra huyền minh lỗ đen? Nguyên Chính nóng nảy nói, trừ phi ta tự mình tiến vào huyền minh lỗ đen, sau đó sử dụng lực lượng của ta công kích tọa độ không gian. Nhưng, đây là không thể nào. Huyền minh lỗ đen lại trong cơ thể của ta. Ta làm sao có thể tiến vào? Minh Vương trả lời, cái này, chẳng phải là nói Tuyết Hoàng không ra được sao? Nguyên Chính thất lạc nói, Minh Vương yên lặng không nói. Tốt tốt, mọi người phiến tình mà nói chờ một hồi nói, để cho ta nói đôi câu có thể chứ? Phương Mặc bỗng nhiên đứng ra, nhìn huyền minh chi quan, nói, tiểu hữu, ngươi chính là Phương Mặc a? Minh Vương nghe được Phương Mặc nói chuyện, nói, ân, Phương Mặc gật đầu, đối với Minh Vương biết đến mình, Phương Mặc cũng không cảm thấy kỳ quái. Phương Mặc, ngươi có cái gì muốn nói sao? Minh Vương nói, ta tự nhiên có rất nhiều muốn nói, nhưng, hiện tại vẫn là hiện đưa ngươi sống lại nói sau. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, khoảng cách ta sống lại, còn có thời gian 2 ngày, tiểu hữu không ngại chờ ở chỗ này một chút. Minh Vương nói, thời gian 2 ngày có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng ta đợi không được đã lâu như vậy. Phương Mặc cười cười, nói, tiên sinh, ngươi chẳng lẽ có biện pháp trợ giúp Minh Vương trước thời hạn thoát ly phong ấn? Sư Vương trong mắt để lộ ra ý mừng, nhìn Phương Mặc nói, quả thực có. Phương Mặc gật đầu. Sau đó từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một cái điện thoại di động màu tím. Có lúc, ngươi đi làm, mới biết, có làm hay không đạt được. Mà có lúc, chúng ta thường thường đánh giá thấp tiềm lực của mình. Phương Mặc nói ra một câu tốt, không rời đầu mà nói. Lật ra điện thoại di động, tu la khải giáp, hợp thể, một trận sấm sét màu tím lóe lên. Mặc vào tu la khải giáp Phương Mặc. Xuất hiện ở tại chỗ, ta, ông trời của ta, đây là 10 cái lỗ trắng sóng năng lượng. Huyền Dịch Tử cùng Nguyên Chính đồng thời giật mình, đây chính là Phương Mặc thực lực chân chính. Trước kia đều là tại ẩn giấu. Ngươi mạnh như vậy sao? Âm thanh của Minh Vương từ trong huyền minh chi quan bay ra khỏi, lại có chút ít mừng rỡ, nhưng càng nhiều lại là chiến ý dạt dào. Một phần mà thôi ngươi. Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đem mình trung cực lá bài tẩy thả ra. Bất kể lúc nào chỗ nào, Phương Mặc mạnh nhất vĩnh viễn không phải đại thiên tạo hóa trưởng, cũng không phải trảm thiên bạt kiếm thuật, càng không phải là tu la khải giáp, mà hệ thống. Đúng vậy, Phương Mặc lá bài tẩy chính là hệ thống danh xưng vạn giới mạnh nhất. Phương Mặc không tin, vẻn vẹn chỉ một điểm này mà chức năng. Hiện tại, ta liền vì ngươi trước thời hạn mở ra phong ấn, đưa ngươi sống lại. Trước thời hạn sống lại Minh Vương, cũng đơn giản là điểm khí vận thôi. Không phải vậy, Phương Mặc mới sẽ không đi làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cảm ơn. Minh Vương mãi mãi cũng là như vậy, ân oán rõ ràng, nên cảm ơn, không tốt đẹp được keo kiệt cảm ơn của mình, đáng giết, cũng không che giấu chút nào sát ý của mình, để cho ta tới trước nhìn một chút, huyền minh chi quan này ảo diệu. Phương Mặc nói, đưa tay khoác lên trên huyền minh chi quan, sau đó, thần thức dò vào. Mặc dù tiên quân thần thức không có tiên đế thần thức cường đại, nhưng cũng đầy đủ lập tức Phương Mặc dùng. Thần thức dò vào trong nháy mắt, Phương Mặc hiểu được tác dụng của huyền minh chi quan này. So sánh với tu chân giới luyện khí thuật, huyền minh chi quan này phương pháp luyện chế vô cùng thô ráp. Có thể nói, vẻn vẹn đã dung nạp khổng lồ dị năng lượng mà thôi. Lợi dụng khổng lồ dị năng lượng, đem thực lực của Minh Vương còn có nhục thân toàn bộ phong ấn. Vẻn vẹn bảo lưu lại thân là một cái cường giả vĩnh hằng luân hồi linh hồn. Chẳng qua, thời gian 10 vạn năm, Minh Vương cũng là từng bước luyện hóa trong huyền minh chi quan năng lượng. Cho nên, tự thân dị năng lượng mới có thể đạt đến 10 cái lỗ đen. Dễ như trở bàn tay sử dụng 10 vạn năm trước cần lợi dụng cả minh giới mới có thể bố trí huyền minh lỗ đen, thôi được. Đã ngươi đã làm được trình độ này, ta liền giúp ngươi một cái đi. Phương Mặc năng lượng, thăm dò vào huyền minh chi quan, tìm được Minh Vương linh hồn, trợ giúp Minh Vương tăng nhanh tốc độ luyện hóa. Nửa giờ sau, theo huyền minh chi quan ánh sáng từ từ ảm đạm xuống. Âm thanh của Minh Vương xuất hiện ở bên tai mọi người. Tiểu Hữu, cảm ơn trợ giúp của ngươi. Ta muốn... ta có thể đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.